khiến Âu Dương Tổng vui vẻ thì sẽ có lợi với cô. Cố Bội Sam Tuấn Hào không nhịn được mà tưởng tượng. Cảnh tượng đó quả thật là vô cùng kích thích. Bội Sam độ đi, thế giới này tốt đẹp biết bao. Làm gì mà phải xoắn suýt nhiều như thế. Âu Dương Tổng có thế nào cũng sẽ mạnh hơn thằng chồng bất lực của cô. Lật rừng đều là kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Đi theo người mạnh sẽ không tệ đâu. Cố Họa ý thức đến toàn thân run rẩy. Trong lòng có vô số lời muốn nói ra. Nhưng cô biết lúc này cô có nói gì cũng sẽ y, chuyện mà con tự gây ra thì phải tự mình chịu. Con nhất định phải xin lỗi bên Âu Dương Tổng. Cậu ta đưa ra yêu cầu gì con đều phải khiến ông ta hài lòng. Bây giờ hãy lập tức liên lạc với Âu Dương Tổng để xin lỗi đi. Cố Họa Y liền ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn ông cụ Cố. Ông cụ Cố nói ra những lời ép buộc này khiến trong lòng Cố Họa Y ông cụ đã nói rồi. Cô còn không mau làm theo, đừng giả vờ làm thánh nữ nữa. Cô mẹ nó đã sớm không còn trong trắng rồi. Còn ở đây giả vờ nữa thì công ty của gia đình sẽ hóa thành cho mất. Cố Tuấn Hào thúc giục, Cố Bội Sam đắc ý cười một cái. Cầm điện thoại lên nói, nếu cô không muốn gọi, tôi có thể giúp cô gọi. Các người, đôi mắt Cố Họa Y ẩm ướt. Không phải vì thằng chồng bất lực của cô đánh Âu Dương Tổng thì sự việc có đến bước này không? Cả nhà cô đều là một đám bất lực. Cố Thiệu Dũng đập bàn gào lên. Mau gọi điện thoại cho Âu Dương Tổng đi. Cố Tuấn Hào đứng dậy. Đi đến bên cạnh Cố Họa Y. Giật lấy túi sách của Cố Họa Y kéo dây kéo ra bắt đầu tìm điện thoại của Cố Họa Y. Nghĩ kỹ xem chuyện cô phải dịu dàng. Giọng nói phải ngọt ngào. Mềm mại có hiểu không? Đừng mẹ nó lại phát điên làm hỏng chuyện lớn. Nếu lần này không thể khiến Âu Dương Tổng vui vẻ hài lòng thì cả nhà chúng ta đều sẽ phải uống gió Tây Bắc cả đấy. Cố Họa Y cắn chặt răng. Kiên định nói, tôi không gọi, mẹ nó. Cố Tuấn Hào tức giận đến má cũng đau. Vứt túi sách của Cố Họa Y khinh bỉ nói. Cô giả vờ đến nghiện rồi à? Có tin tôi tìm người đến lột sạch cô rồi đưa lên giường của Âu Dương Tổng không? Đừng khi chúng tôi nể mặt thì cô không chịu. Lúc này không phải là chuyện của một mình cô, mà là chuyện của cả nhà đấy. Cót két, cửa phòng họp bị đẩy ra. Thư ký hơi hoảng hốt đi vào. Có rất nhiều xe sang trọng đậu ở bên ngoài. Biển Hưng Sư vấn tội rồi. Cách chương.